treo cửa sổ gây án, ông xã ra tay nhẹ nhàng. Chương 50, không biết xấu hổ. Góc truyện audio.com. Thủy Miểu Miểu nhếch châm chọc khóe miệng, nói ra, ngại quá, tuần này tôi không rảnh. Thủy Miểu Miểu, cô tin hay không, tôi chỉ một mồi lửa đốt đi rừng cây mà mẹ cô để lại cho cô. Cô tin hay không, tôi sẽ san bằng phần mộ của bà ta. Tả Doanh Doanh quát. Thủy Miểu Miểu buông ngụy trang xuống. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Cô lạnh lùng nhìn Tả Doanh Doanh. Châm chọc nói, dì Doanh Doanh sống từng trải. Bà vĩnh viễn đột phá ở phòng tuyến cuối cùng. Vô liêm sỉ đến độ cao mới. Bà không sợ mẹ tôi tới tìm bà tâm sự ư? Trong mắt Tả Doanh Doanh càng phát ra âm hàn. Nói, tôi còn có thể mặc kệ sống chết của cha cô. Tin tưởng cô cũng trả không nổi số tiền thuốc đắt đỏ đó. Trong mắt Thủy Miểu Miểu lóe lên ý lạnh. Bình tĩnh nói, tối thứ sáu, tôi rảnh, đừng có đùa gì, cô không chơi nổi. Tả Doanh Doanh nói xong, dẫm lên giày cao gót, đi ra xe, rời đi. Thủy Miểu Miểu nhìn đuôi xe bà ta, híp mắt lại, che giấu hàn quang, không chơi nổi, vậy thì, cứ chơi đùa chứ sao? Thủy Miểu Miểu quay người, nhìn Thẩm Mặc Thần đứng ở sau lưng cô, nhìn phương hướng Tả Doanh Doanh rời đi theo tầm mắt cô. Thủy Miểu Miểu giật mình, nhảy ra phía sau một bước, giống như chim sợ cành cong. Hỏi, tại sao anh lại ở chỗ này? Thẩm Mặc Thần thu hồi ánh mắt, nhìn Thủy Miểu Miểu, rất tùy đáp, lái xe tới, chỉ chậm hơn người đàn bà kia chút xíu. Thủy Miểu Miểu nhìn về phía cửa hành lang, nhìn thấy một chiếc Maserati màu xanh, nhíu lông mày, anh lại đổi xe sao? Công ty, nhìn thuận mắt, liền đổi chiếc mở một chút. Thẩm Mặc Thần vừa cười vừa nói, Thủy Miểu Miểu, cô không còn gì để nói rồi. Trách không được, cô không có phát hiện anh tồn tại. Cô vì 3.000 đồng mà sứt đầu mẻ chán. Anh lại đổi mấy chiếc xe sang trọng hơn ngàn vạn. Tổng giám đốc, anh lớn lên thật lật mặt. Mấy chữ này, Thủy Miểu Miểu không nói ra miệng. Đổi lý do thoái thác. Vừa cười vừa nói, anh lớn lên thật thích thay xe. Không phải cô nói tôi không phải loại cô thích sao? Thẩm Mặc Thần hỏi ngược lại. Bởi vì tôi không phải xe. Thủy Miểu Miểu trả lời vô cùng lưu loát. Vì sao không thích tôi? Thẩm Mặc Thần nhìn lấy cô. Hỏi, tôi có chồng. Thủy Miểu Miểu bật thốt lên. Vòng qua anh, lên lầu, tôi có một chuyện không biết rõ. Thẩm Mặc Thần hỏi, Thủy Miểu Miểu quay người. Nhìn Thẩm Mặc Thần, sáng tỏ đáp, việc vặt hỏi Baidu, tình cảm hỏi Tiania, bát quái qua luận ngữ. Chỉ cần anh muốn, khẳng định dân mạng trả lời. Tế bào não của tôi không dùng để đối với dâu ria của anh. Không phải cô nói có chồng sao? Sao mẹ cô còn cho cô đi xem mắt? Thẩm Mặc Thần trực tiếp hỏi ra. Thủy Miểu Miểu chớp mắt. Cô không biết anh nghe được bao nhiêu đối thoại. Có lẽ, nghe được toàn bộ rồi. Cô có loại cảm giác bị vả vào mặt. Thủy Miểu Miểu hắng giọng một cái. Hời hợt trả lời. Thịnh tình không thể chối từ. Đi ra trận mà thôi. Thẩm Mặc Thần nhếch khóe môi, liếc về phía cầu thang sau lưng Thủy Miểu Miểu, nói ra, như vậy chồng cô cũng không tức giận sao? Tôi cũng rất muốn quen biết anh ta, thuận tiện, hỏi lòng anh ta một chút. Anh nói xong, đi lên cầu thang, Thủy Miểu Miểu hơi nhíu lông mày. Nếu để cho anh nhìn thấy Viêm Viêm, vậy xong rồi, Thủy Miểu Miểu lập tức nói ra. Anh ấy không muốn gặp anh, cô cũng không phải anh ta. Làm sao cô biết anh ta không muốn gặp tôi? Thẩm Mặc Thần tiếp tục lên lầu. Cách chương,